Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625, Chân Long Quyền. Dục huyết ma ấn, rất nhanh bụi mù tan hết, Hứa Dương thân hình một lần nữa hiển hiện ra, khiến Cận Thái Vương giật mình là, hắn toàn lực thi triển Long Xà va chạm huyền thuật, lại chỉ là để Hứa Dương sắc mặt có chút trắng xám. Khí huyết hơi có rung động mà thôi. Hứa Dương cái kia một thân kỳ dị tử kim đế giáp, tỏa ra lóa mắt thánh quang, một đạo mịt mờ thánh uy tỏ khắp, dĩ nhiên đem Long Xà va chạm phần lớn uy lực cho trung hòa rơi mất. Đây chẳng lẽ là man hoang thời đại, am hiểu nhất rèn đúc huyền khí nham tộc đúc thành bảo giáp. Cận Thái Vương mở miệng nói rằng, sắc mặt hắn rất lạnh, hơn nữa, so với một loại bảo giáp, muốn càng hơn một bậc, chỉ sợ là nham tộc bên trong, địa vị cực cao nhân tài có tư cách mặc thánh giáp. Hứa Dương, vận may của ngươi coi là thật không sai. Hứa Dương thật dài địa thở ra một hơi, vừa Long Xà va chạm uy lực lớn kinh người. Hắn mặc dù có thánh giáp phòng ngự, nhưng bản thân cũng là suýt chút nữa bị thương. Hồi đầu thổ kiểm rất là chật vật. Nghe xong Cận Thái Vương, Hứa Dương cười gằn nói rằng, vận may của ta vẫn luôn rất tốt. Có điều lần này, có thánh giáp cũng không thể nào cứu được ngươi. Bất quá là để ta tốn nhiều một phen tay chân thôi. Cận Thái Vương con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương đạo. Trên người ngươi khẳng định có rất nhiều bí mật. Bây giờ lại thêm một bộ thánh giáp. Ta đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn biết. Giết ngươi sau khi, đến cùng có bao nhiêu thu hoạch. Hứa Dương cười đắc ý. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này. Cận Thái Vương, ngươi cũng nên cẩn thận. Bây giờ ta tuy rằng thắng không nổi ngươi, nhưng cùng ngươi chênh lệch đã không xa. Hơn nữa, ta hiện tại bất quá là hoán huyết cấp độ. Một khi để ta đột phá hoán cốt cảnh, lên cấp thế tôn, ngươi sẽ thấy cũng không phải đối thủ của ta. Vì lẽ đó, cơ hội giết ta, đã càng ngày càng ít. Tuyệt đối không nên để ta chạy mất a. Hứa Dương lời nói này, không thể nghi ngờ là tăng thêm Cận Thái Vương trong lòng áp lực. Hắn nham hiểm con ngươi lạnh lùng nhìn quét Hứa Dương. Yên tâm, ngươi sẽ không có ở đây cơ hội chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Cận Thái Vương hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng vệt hào quang màu máu từ song trưởng của hắn bên trong bắn ra. Hướng về Hứa Dương gào thét bay vụt mà đến. Hứa Dương triển khai thân pháp. Ở phong hành pháp tắc gia trì bên dưới, ly ảnh huyền thuật hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, ép sát mặt đất bão táp, một đường hướng về minh tộc phát hiện cung điện dưới lòng đất lối vào. Bay đi, dục huyết ma ấn, Cận Thái Vương hét lớn một tiếng, nắm đấm phải của hắn khép lại, ngón tay cái kề sát ở tay trái lòng bàn tay, xa xa nhắm ngay Hứa Dương. Nhất thời cái kia từng đạo bay vụt đi ra ngoài huyết quang. Dường như tìm được rồi mục tiêu giống như vậy. Nhanh chóng bay nhào hướng về Hứa Dương. Từ bốn phương tám hướng. Đem Hứa Dương biến thành cái kia một đạo ánh sáng màu xanh. Cho bao quanh vây nhốt. Nhiếp, Cận Thái Vương lần thứ hai quát. Nhất thời gói hàng ở tầng tầng huyết quang bên trong Hứa Dương. Cảm nhận được một trận bàng bạc sức hút. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, cơ thể hắn, phảng phất bị mấy con lực lượng mạnh mẽ cự thú kéo lấy. Hướng về phương hướng khác nhau lôi kéo. Xì xì xì, Hứa Dương cả người trong lỗ chân lông. Từng đạo màu vàng máu tươi, hóa thành từng tia một xương máu, phun ra ngoài. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức trưởng khống tự thân, đóng kín toàn thân lỗ chân lông, cũng khống chế được máu tươi. Không khiến cho tản ra. Khí huyết chính là người căn bản. Cận Thái Vương một chiêu này, dục huyết ma ấn. Này đây mạnh mẽ vô cùng lực hút lượng. Từ ngoại giới đánh hút kẻ địch trong cơ thể máu tươi. Thâm độc cực điểm. May mà Hứa Dương đã vượt qua hoán huyết cảnh. Trong cơ thể huyết dịch đều cùng chân chính thế tôn bảo huyết tương tự. Lại có hoán bì cảnh bên trong ngưng tụ ra cường nhận ra. Hơn nữa tử kim đế giáp phòng ngự. Rồi mới miễn cưỡng chống lại rồi dục huyết ma ấn khủng bố ma uy. Dù là như vậy, gò má của hắn vẫn một mảnh vàng ròng vẻ. xoang mũi, trong lỗ tai, đều có từng tia một vết máu tràn ra. Hứa Dương, ngươi là trốn không thoát. Lấy dục huyết ma ấn ngăn cản Hứa Dương đào tẩu. Cận Thái Vương thân hình giống như quỷ mị, bay nhào mà tới, ấn quyết tung bay, cuối cùng hóa thành cổ điển đấm ra một quyền. Chân long ma ấn, một tiếng chân long gào thét tiếng rít, phóng lên trời, ở Cận Thái Vương sau lưng, mơ hồ có một con chân long, mũi tên kiểu uốn lượn, miệng rồng mở lớn, hướng về Hứa Dương điên cuồng cắn xé mà đến. Này một cái chân long ma ấn, không có bao nhiêu xinh đẹp, chính là chân thật sức mạnh tuyệt đối đánh giết, mà theo cú đấm này ấn đưa ra, Hứa Dương chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều bị rút khô. Ở Cận Thái Vương quyền phong bên trên, một đạo khủng bố tuyệt luân sức hút hiện lên. Thân thể của hắn càng là không tự chủ được hướng về Cận Thái Vương quyền phong hấp thụ quá khứ. Ô hay, kim cương bất hoại thân, đại địa chi quyền, Hứa Dương liên tục vận chuyển kim cương pháp tắc, lực lượng pháp tắc, toàn thân hóa thành màu lưu ly. Một cái giản dị tự nhiên màu vàng sậm trọng quyền nổ ra, đón đánh Cận Thái Vương chân long ma ấn. Oành, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất thiên địa vì đó ngưng trệ, ngàn vạn đạo óng ánh kim quang cùng chân long gào thét đồng loạt bắn mạnh mà ra, một vòng mắt trần có thể thấy cuồn cuộn sóng khí hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt bay khắp mà đi. Có điều này lồng ánh sáng màu vàng bao phủ xuống đáy biển không gian, núi đá kiến trúc, tất cả đều kiên cố cực kỳ. Lần này va chạm nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để gợi ra phương viên ngàn dặm như động đất một loại tận thế cảnh tượng. Thế nhưng ở chỗ này, chỉ là một hồi cự phong gào thét, trong nháy mắt liền tản ra. Đằng, đằng, đằng, Hứa Dương thân hình, liền lùi lại 5 bước, từ trong miệng hắn. Có một tia vết máu màu vàng óng tràn ra. Cận Thái Vương một chiêu này chân long quyền ấn, uy năng mênh mông vô cùng. Mặc dù Hứa Dương có cửu trọng thiên cung, tử kim đế giáp phòng hộ, hơn nữa kim cương bất hoại thân phòng ngự, cũng khó có thể chống đối. May mắn là, thương thế này cũng không nặng, đối với bản nguyên tổn thương không nhiều, cũng không ảnh hưởng Hứa Dương sau này tiến cảnh. Cận Thái Vương cũng lui 2 bước. Bất quá hắn trên mặt, cũng không chút nào thất bại, mà là lộ ra nụ cười. Hứa Dương a Hứa Dương, ngươi thật sự là một bất thế gia kỳ tài. Vẻn vẹn hoán huyết cảnh, là có thể cùng ta cái này 4 kiếp thế tôn đối kháng. Thế nhưng, ngươi đúng là vẫn còn quá non. Ở ngũ sắc thạch quảng trường, ngươi vốn là có cơ hội để ta cùng với Minh Thạch quyết đấu. Mượn hắn nhân thủ, chém giết ta đây cái đại địch. Có thể ngươi trong lòng, nhưng tồn kết giao ngự thú tộc tâm tư, buông tha ta một mạng. Hiện tại, chính là ngươi vì chính mình do dự thiếu quyết đoán, trả giá thật lớn lúc sau. Cận Thái Vương đắc ý cười to, phát ra thắng lợi một loại tiên ngôn. Hứa Dương có chút trên mặt tái nhợt, cũng lộ ra một nụ cười. Cận Thái Vương, ngươi cũng thật là tự mình bành trướng lợi hại. Có ý gì? Cận Thái Vương trừng mắt lên, tức giận quát lên, đến nơi này bước đất ruộng, ngươi còn dám đối với lão phu chê cười. Có tin hay không lão phu lấy huyết năng khống tâm thuật, đưa ngươi biến thành trung thành nhất con rối. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười nói, Cận Thái Vương, ta kể cho ngươi cái cố sự làm sao. Trước khi chết, còn muốn dẫy ruộng một phen. Cũng tốt, liền để lão phu thưởng thức ngươi một chút trò hề. Ngắn gọn một ít, lão phu kiên trì có hạn. Cận Thái Vương rất là đắc ý, vuốt râu nói rằng, lấy hắn đối với Hứa Dương sự thù hận, một quyền đánh giết hoàn toàn không đủ giải hận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.